Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, Dư Hãn kinh biến, màn đêm buông xuống, hào soái trong phủ Bành Khánh hơi mệt mỏi vuốt vuốt đầu. Nghĩ đến Vu Ngôn Tài cùng Quách Đại Bàn hai người đối chọi gay gắt ngôn loạn, lộ ra khổ não thần sắc, làm Sơn Việt nhất tộc trên thực tế vương giả. Đối với ăn nhờ ở đậu sự tình là không thể nào tiếp thu được. Huống chi chính mình cùng bọn hắn đều có thù hận, tự nhiên khó càng thêm khó. Ánh lửa tại ngọn đèn trong lóe ra, đưa tay đem thẻ tre bỏ vào trên bàn trà. Hào soái, hiện tại là mấy canh sáng rồi? Ba canh. Canh giữ ở trước cửa thân vệ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang. Đối Bành Khánh rất cung kính nói. Bành Khánh duỗi dưới lưng mỏi, hơi giãn ra thân thể, muốn hồi phòng ngủ nghỉ ngơi nhưng nhìn trên bàn trà thẻ tre lần nữa lâm vào buồn rầu bên trong. Chẳng lẽ cả đời này thật muốn tại Dư Hãn dẫm chân tại chỗ sao? Thiên hạ đại thế trùng trùng điệp điệp, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Nếu như Sơn Việt không làm ra lựa chọn, kết quả tốt nhất liền là lui giữ dãy núi, như dựa vào Vu Ngôn Tài kế sách. Tiến công Dự Trương liền có cơ hội càn quét Dương Châu sáu quận. Nhưng Quách quân sư nói cũng có đạo lý. Sơn Việt nhất tộc dù sao nhân khẩu thưa thớt, lại tăng thêm song phương có được huyết cừu, người Hán không có khả năng tiếp nhận sự thống trị của mình. Nói cách khác, gặp phải lực cản sẽ lớn đến vượt qua bản thân tưởng tượng. Nói không chính xác nuốt vào Dự Trương thời điểm liền là giả niệm. Viên thuật liên thủ tiêu diệt ta Sơn Việt nhất tộc ngay. Lùi ra đi. Vâng. Cái kia thân vệ đối Bành Khánh cúi người hành lễ. Sau đó đi ra phía ngoài. Nhìn xem bóng lưng rời đi. Bành Khánh lần nữa sa vào đến trong suy tư. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nếu không thể kịp thời làm ra tuyển, hậu quả đem không thể lường được. Mà lại ngày mai đã định ngày hẹn Dự Trương sứ giả. Cũng là thời điểm làm ra lấy hay bỏ. Nhưng vào lúc này bên tai đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Lông mày dần dần nhíu lại. Hào soái ở đâu? Vu Ngôn Tài có việc gấp cầu kiến. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Bành Khánh theo bản năng liền muốn đứng dậy. Nhưng mà lại nghe thấy cái kia tiếng bước chân dày đặc. Không đúng. Phía ngoài bầu không khí không đúng. Êm đẹp vì sao có túc sát chi khí? Mời tại quân sư cởi xuống bội kiếm, lui người sau lưng, mới có thể tiến về trước trong phủ, chẳng lẽ các ngươi không tín nhiệm bản quân sư? Cũng không phải là không tín nhiệm, chỉ là chỗ chức trách làm cán. Bản quân sư ngược lại muốn xem, đến tột cùng người nào dám ngăn cản, đem bọn hắn cầm xuống. Vâng, bên ngoài phủ truyền đến bảo. Thanh âm, trăm tên nam tử cùng kêu lên giống to. Sau đó phảng phất mãnh hổ xuống núi, vây quanh Vu Ngôn Tài vọt tới. Tại tới trên đường đã dò nghe, lúc này hào soái trong phủ trống rỗng, chính là quy mô tiến công tuyệt hảo thời cơ. Vì vậy không cần mưu đồ, cũng không cần quá nhiều an bài. Dù sao thời gian không đợi người, địch tập gặp Vu Ngôn Tài trùng trùng điệp điệp đánh tới. Bọn thị vệ không ngăn trở kịp nữa liền bị đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó cảnh báo thanh âm trong phủ vang lên, từng người thị vệ đao thương ra khỏi vỏ hướng nơi đây chen chúc mà tới. Lúc đầu trong phủ có 300 thân vệ, nhưng vì phòng thủ quân sư phủ điều đi 200, vì vậy hình thành lực lượng ngang nhau chi thế. Nhưng vào lúc này hậu phủ bên ngoài lần nữa truyền đến thật lớn tiếng vang. Giết giết, trăm tên gia binh cầm trong tay cung tiễn từ phía sau phi nhanh mà tới. Làm xông vào trong phủ sau đó, không nói lời gì chính là một trận mưa tên, trong nháy mắt mũi tên tựa như đầy sao xuất hiện ở trước mắt. Lít nha lít nhít mức thương tổn tại hào soái trong phủ thân vệ trên thân nổi lên. Đột nhiên xuất hiện công kích căn bản là không cách nào làm cho người kịp phản ứng. Liền ngã tại vũng máu bên trong, có cơ linh thân vệ phản ứng lại. Vội vàng xoay người hướng một căn phòng phương hướng chạy tới. Hào soái, tại quân sư ngược thanh âm từ bên ngoài cuồn cuộn mà tới. Bành Khánh dọa đến mặt như màu đất, ngay sau đó chính là cái kia căm giận ngút trời. Bản soái đợi ngươi vu ngôn tài không tệ, vì sao muốn phản ta? Không đúng, trong phủ thân vệ đại bộ phận tại quân sư phủ. Hôm nay lại, hắn đạt được Quách quân sư tin tức. Đáng chết, ta thế mà quên đại sự như thế. Nghĩ tới đây một cái liền đem phóng tới trên bàn trà đao lấy vào tay trong. Bước chân đằng đằng sát khí đi ra phía ngoài. Tại quân sư thật sự là nhọc lòng. Thế mà thừa dịp trong phủ trống rỗng chuyên tới để thí chủ. Cũng được, bây giờ bản soái đã không thiếu quân sư. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hào soái, hai vị có dám theo bản soái nhìn qua, nguyện theo hào soái nhìn qua. Canh giữ ở cửa phòng hai bên trái phải thân vệ lớn tiếng nói. Bành Khánh trong lòng tỏa ra hào khí, nhanh chân đi về phía trước. Bản soái là Sơn Việt nhất tộc vương giả, cường thịnh thời điểm tay cầm 10 vạn đại quân. Các ngươi quỷ mị hạng người chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vu Ngôn Tài, bản soái tự hỏi không xử bạc với ngươi, đem Dư Hãn Thành trong sự tình đều giao cho tay ngươi. Nhưng hôm nay vì sao muốn phản ta? Không tệ với ta, như thật không tệ với ta vì sao không thể vào ở quân sư phủ? Vì sao không có hào soái phủ thân vệ bảo vệ? Vu Ngôn Tài tại mấy tên gia binh bảo vệ dưới. Đối phía trước đi tới Bành Khánh lớn tiếng nói. Nghĩ tới những thứ này niên sinh sống ở Quách đại bàn bóng ma phía dưới áp lực. Hai mắt cơ hồ vặn vẹo, thân là quân sư dốc hết tâm huyết. Kết quả đổi lấy lại là cái kia phía sau chỉ trỏ. Mặc kệ nếu đổi lại là ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Năm đó bại một lần 10 vạn đại quân tan thành mây khói. Không chỉ có không hảo hảo nghĩ lại tự thân sai lầm. Ngược lại đem nguyên nhân quy tội người khác. Bây giờ thật vất vả có chuyển cơ. Do dự dự ý chí tinh thần sa sút. Ngươi không phải minh chủ. Như tiếp tục chờ đợi tất nhiên là bại vong chi cục. Đã như vậy vì sao không thể phản tốt? Tốt một cái cũng không phải là minh chủ. Bành Khánh hai mắt đỏ bừng. Đối Vu Ngôn Tài bảo, nghĩ không ra chính mình trong lòng của hắn lại là như vậy người. Vu Ngôn Tài không hề cố kỵ đem trong lòng oán hận chất chứa triệt để phun ra. Đừng nhìn ngươi bây giờ đem Quách đại bàn phụng làm thần nhân. Thì thật bất quá là tại dùng cái này biểu đạt đối với năm đó bại một lần áy náy, năm đó tay ngươi. Nắm 10 vạn đại quân thời điểm có thể thành nghĩ đến Quách đại bàn. Năm đó ngươi hăng hái thời điểm có thể thành nghĩ đến Quách đại bàn. Năm đó ngươi quyết giữ ý mình, ánh mắt thiển cận có thể thành nghĩ đến ta cái kia phiên lời vàng ngọc nghiêm bạch hổ đám người. Tại sao lại tại Ngô quận hào tộc xúi dục dưới phản bội? Nguyên nhân chân chính kỳ thật chính ngươi lòng dạ biết rõ. Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, Vu Ngôn Tài thoải mái lâm ly nói. Ánh mắt nhìn chung quanh gặp dưới trướng binh sĩ thắng cục đã định. Lúc này phát ra một tiếng bảo, Bành Khánh, hôm nay liền là mạng ngươi tăng hoàng tuyển ngày, ngươi ta quân thần một trận. Ta sẽ đưa Quách đại bàn xuống dưới cùng ngươi gặp gỡ, giết bọn hắn, vâng, chúng ra binh đối. Vu Ngôn Tài lớn tiếng trả lời, Bành Khánh khuôn mặt cơ hồ bị phẫn nộ vặn vẹo, tốt một cái Vu Ngôn Tài, lại dám bóc vết sẹo của mình, chẳng lẽ hắn thật cho là mình bắt hắn không có cách nào sao? Vu Ngôn Tài ngươi làm cán, thật coi là trong phủ thân vệ đều tại quân sư phủ, nơi đây liền trống không sao, tự cho là trong lòng có sơn xuyên chi hiểm kỳ thật bất quá là một cái bao cỏ Quách quân sư thấy. Rõ, khi ngươi bước vào trong phủ thời điểm liền đã chú định bại vong, Bành Khánh đối Vu Ngôn Tài. Quát lớn, tiếng bước chân dày đặc theo bốn phương tám hướng ong kén mà tới. Một đội đối với bên cạnh khôi giáp Sơn Việt tướng sĩ phảng phất thủy triều nửa lao qua. Ngay sau đó vô số cầm trong tay cung tiễn người xuất hiện tại nóc phòng chỉ hướng Vu Ngôn Tài. https://gạch chéo hết chương.